Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 800, Huyết Lạt Ma thăm dò. Nhảy múa trên lưỡi đao, Huyết Lạt Ma đi thành đạo con đường, cùng bình thường tu sĩ nhân tộc hoàn toàn khác biệt. So sánh dưới, hắn đối với không ít chuyện càng thêm mẫn cảm một chút. Thức tỉnh không bao lâu, liền phát giác được, trong lòng hắn thiếu thốn rất lớn một bộ phận ký ức. Dường như bị triệt để xóa đi. Trước hắn đã từng thử qua tìm về thiếu thốn, nhưng vừa chưa tỉnh lại, lực lượng kém nhiều lắm. Bây giờ trong lòng lần nữa dâng lên loại này như có như không cảm giác quen thuộc. Hắn liền lần nữa bắt đầu tìm, lẻn vào đến nội tâm của mình, đào móc đã từng tồn tại qua. Cũng đã không cách nào hồi tưởng lại chuyện. Rất nhanh, hắn một đường tìm, đi tới nội tâm chỗ sâu nhất. Nơi này có một phương dường như quy khư vực sâu. Nội tâm thế giới bên trong, vô số cảm giác lạ lẫm lại như từng quen biết đồ vật. Ngưng tụ thành từng cái không ngừng lóng lánh hình tượng quang cầu. Rơi vào đến trong vực sâu, đúng tâm nguyên, vì bảo chứng đầy đủ thuần túy. Không cho tạp niệm ảnh hưởng đến tu hành, ảnh hưởng đến hắn, cho nên, tất cả không trọng yếu tạp niệm, thậm chí đã từng ký ức, đều liên tục không ngừng rơi vào đến tâm nguyên bên trong. Đồng dạng, hắn muốn nhớ lại, nhưng cũng rơi vào đến tâm nguyên bên trong đồ vật, nhất định phải tự mình xâm nhập tâm nguyên tìm kiếm được. Đứng tại tâm nguyên biên giới, nghĩ đến lần trước xuống dưới. Suýt nữa bị hư vô thôn phệ, Huyết Lạt Ma vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng từ khi nghe được cái kia rất mạnh tên điên truyền bá lời đồn, ở sâu trong nội tâm liền có một loại nguy cơ vô hình cảm giác hiển hiện. Rơi vào tâm uyên, theo hắn cùng một chỗ rơi xuống quang cầu, chiếu sáng hắc ám, là theo hạ xuống, quang cầu quang huy cũng bắt đầu càng ngày càng yếu. Cuối cùng triệt để dập tắt, dung nhập vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Huyết Lạt Ma cũng không ngừng rơi xuống. Hắn còn có thể cảm giác được xung quanh có sai lầm đi quang trạch quang cầu tồn tại. Không biết bao lâu, hắn cảm giác không thấy phụ cận có cái gì đồ vật tồn tại. Chỉ có hư vô, loại này để hắn cảm giác được sợ hãi hư vô. Hắn thiếu thốn ký ức nhiều lắm. Đối đãi thế giới bản thân cũng giống đúng ngắm hoa trong màn sương. Một mực nhìn không rõ ràng. Bây giờ xem như triệt để hiểu rõ. Vì cái gì nơi này là hư vô. Bởi vì hiện tại hắn đi qua. Tự là lần trước vòng chuyện hồi. Tại cái này niệm hải bên trong trải qua. Mà đồ vật chôn vùi so tâm uyên còn muốn triệt để. Tu sĩ đúng vĩnh viễn không cách nào địch nổi. Không thể đụng vào lực lượng, hắn không có tùy tiện đi đụng vào hết thảy nơi này. Trực tiếp lướt qua, dù là hắn biết, trong này khẳng định có cực kỳ trọng yếu tình báo. Tiếp tục chìm xuống, bắt đầu có tranh thủy mặc giống như mơ hồ ấn tượng hiển hiện. Những ấn này tượng, phảng phất một vài bức thoải mái họa, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Tiếp tục ở chỗ này không ngừng vỡ vụn. Cho đến hóa thành bụi bặm, cuối cùng triệt để chôn vùi. Hắn lần theo lần trước trải qua, lựa chọn một cái phương hướng. Hắn thấy được một mảnh vụn bên trên, có một thử lấy răng nụ cười. Mảnh vỡ thoáng qua liền tiếp theo vỡ vụn, trong lòng nổi lên cảm ứng cũng càng ngày càng mạnh. Đồng loại mảnh vỡ bắt đầu hấp dẫn lấy hắn. Hắn có thể khôi phục cái nụ cười này chủ nhân. Dành công rất vĩ, ngưng tụ thành Huyết Lạt Ma. Giai đoạn trước cần đại bộ phận lực lượng, đều đến từ người này. Một cái gọi Tần Dương tiểu tu sĩ, mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, lại đều không thành hệ thống. Có một hình ảnh vỡ nát, nổi lên đáng sợ hư vô, dường như bị trấn áp trong hư không. Mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, đến từ độ hòa chúng sinh lực lượng. Ý niệm bắt đầu ra trì, hắn cảm giác lần này có thể sẽ tìm tới càng nhiều tin tức hơn. vĩnh viễn không ngừng nghỉ rơi xuống màu xám bão tuyết thế giới màu xám bên trong. Mấy trăm khối hư ảnh màn hình vờn quanh tại sát thủ Tần Dương quanh thân, hai tay hắn hóa thành một mảnh huyễn ảnh, mấy trăm khối trên màn hình tin tức như là thác nước trượt xuống. Bỗng nhiên, sát thủ Tần Dương động tác có chút dừng lại, hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu, nhìn về phía trong thế giới này tòa đỉnh núi, tòa kia chỉ có một nửa nằm ở tại thế giới màu xám bên trong. Nửa bộ phận trên đã vượt ra khỏi thế giới màu xám cự phong. Ngọn núi này đại biểu cho doanh đế tồn tại, mà doanh đế tồn tại đối với hắn mà nói chính là khó. Loại này nhỏ xíu thăm dò cảm giác không ngừng lóe lên một cái rồi biến mất, tần suất càng ngày càng cao. Đến từ thế giới bên ngoài thăm dò, sát thủ Tần Dương tư duy tốc độ bắt đầu bị tăng tốc đến cực hạn. Hắn vừa sải bước ra, xuất hiện tại này tòa đỉnh núi giữa sườn núi, mà ở trong đó đã là thế giới màu xám đỉnh cao nhất. Loại này lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò cảm giác ở chỗ này cảm ứng càng rõ ràng, một cái chớp mắt thời gian liền phảng phất bị kéo dài trọn vẹn một chén trà thời gian. Hắn có thể có cảm giác đến nhỏ bé nhất chi tiết, không ngừng phóng đại, kéo dài đi cảm ứng. Sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, vẻ mặt lãnh đạm, một bên bay tới một quyền, tự động ghi chép, đại mộng chân kinh tu hành, đối với siêu ngũ giác cảm ứng, có cực mạnh tăng cường tác dụng. Nếu là lúc trước, hắn căn bản là không có cách phát giác được loại này vượt ra khỏi thị giác tâm linh thăm dò. Đứng tại thế giới đỉnh, tiếp tục tinh tế cảm ứng, sát thủ Tần Dương xuất ra một quyền, liệt ra có thể sẽ xuất hiện người. Tất cả tại niệm hải bên ngoài người đều có thể không đáng kể. Có người hay không biết mạnh đến có thể mặc qua niệm hải đến thăm dò hắn, không cách nào xác định. Nhưng hắn có thể xác định, thực lực của hắn căn bản không đủ để cảm ứng được niệm hải bên ngoài người thăm dò. Mà niệm hải có thể như thế tinh chuẩn đến thăm dò hắn người, khả năng nhất chỉ có hai cái: Huyết Lạt Ma cùng Doanh Đế. Sát thủ Tần Dương cảm thụ được loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác, tần suất càng ngày càng cao, đối phương có thể sẽ thăm dò đến xác suất sẽ phi thường lớn. Cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động một điểm, trước xác nhận một chút đến cùng là ai. Sát thủ Tần Dương suy nghĩ khẽ động, thế giới màu xám đỉnh cùng tòa kia xuyên thấu thế giới màu xám sơn phong ở giữa có chút hiện ra một tia khe hở. Một tia khe hở xuất hiện trong nháy mắt, loại này lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng trong nháy mắt rõ ràng rất nhiều. Trong nháy mắt đó, thời gian tại sát thủ trong mắt Tần Dương trở nên cực chậm, tất cả chi tiết, bất kỳ cái gì một nhỏ bé không thể nhận ra bộ phận đều không có xem nhẹ. Trong đầu phi tốc tạo dựng ra một tuyến bản thảo sơ đồ phác thảo, một phương hắc ám thế giới bên trong vô số mảnh vỡ, còn có một người trong bóng đêm trầm luân. Hắn bắt không được từng cái mảnh vỡ, còn có càng nhiều mảnh vỡ tại hướng hắn tới gần, không nhìn thấy dung mạo nhưng cũng đã đầy đủ hắn thông qua nhỏ bé chi tiết khai phán đoán đối phương là ai. Đúng, Huyết Lạt Ma. Huyết Lạt Ma đang dòm ngó hắn, khe hở một lần nữa khép kín. Sát thủ Tần Dương nhắm mắt trầm tư, nhìn thoáng qua cũng có thể phát giác được, đơn thuần ý thức thượng lực lượng, Huyết Lạt Ma mạnh hơn hắn chí ít một cái cấp độ. Bị đối phương thăm dò đến một chút đồ vật, chỉ chuyện sớm hay muộn, gây dựng lại bắt được chi tiết, hoàn thiện bộ kia tuyến bản thảo sơ đồ phác thảo. Sát thủ Tần Dương mở to mắt, yên lặng đem nguy hiểm đẳng cấp điều thấp một chút. Đối phương không có khả năng vượt qua giới hạn, trống rỗng đến thăm dò đến nội tâm của hắn. Kết quả kia chính là, chính hắn đã tại bất chi bất giác bên trong trở nên mạnh hơn. Đã có thể trong điều kiện đặc biệt, bắt được một số người đến thăm dò có quan hệ hắn đồ vật. Cho nên, Huyết Lạt Ma càng có thể đích thị tại tìm về chính hắn mất đi ký ức. Sát thủ Tần Dương đẩy nhãn kính, ánh mắt đạm mạc, hắn liền cùng cẩu Tần Dương không giống. Hắn xưa nay sẽ không đi bị động hy vọng xa vời. Huyết Lạt Ma biết không nhớ rõ cùng hắn có liên quan hết thảy. Từ hắn còn chưa đi ra Thanh Lâm Thành, chỉ một dưỡng khí tiểu tu sĩ, Huyết Lạt Ma liền đã trong tay hắn. Thời gian quá lâu, lúc ấy hắn cũng quá yếu đi. Lúc trước khối kia huyết ngọc bên trong, hiện ra vị kia đầu đội mũ cao, chỉ có bóng lưng khô cốt Phật Đà. Lần thứ nhất xoay người, nhìn thấy hắn một khắc này, nên không tiếc đại giới, đem triệt để bóp chết tại trong trứng nước. Bây giờ xác nhận lần này thăm dò, cũng không có nguy hiểm như vậy. Nhưng sát thủ Tần Dương không ngừng thôi diễn, lại không nguyện ý như vậy chi. Đúng một cơ hội, hắn có một to gan ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động. Sát thủ trong tay Tần Dương xuất hiện một thanh chất dẻo hắc kiếm. Hắn vung tay lên, đem chất dẻo hắc kiếm cắm ở thế giới màu xám đối với đỉnh, cùng tòa kia doanh đế cự phong giao tiếp địa phương. Ánh sáng màu đen bắt đầu từ nơi này tản mạn ra, hóa thành thiên khung, bao phủ lại toàn bộ thế giới màu xám bầu trời. Từ trên xuống dưới, đem toàn bộ thế giới đều bao bọc ở bên trong, mở ra một cái khe, ngước nhìn phía ngoài hư vô. Sát thủ Tần Dương duỗi ra ngón tay, điểm tại mình huyệt thái dương, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài kéo một cái, một quang cầu bay ra ngoài, bên trong có một ít liên quan tới doanh đế mảnh vỡ. Chiếu rọi ra đích thị doanh đế thân hình hình dạng, sát thủ Tần Dương nhìn cũng không nhìn. Đem ánh sáng cầu ném hư không, nơi đó đúng Huyết Lạt Ma thăm dò tới phương hướng. Sau khi hoàn thành, sát thủ Tần Dương không có vội vã quan bế khe hở, tiếp tục hấp dẫn lấy Huyết Lạt Ma ánh mắt, vì hắn dẫn đường, đem hắn hấp dẫn tới. Sau một lát, cảm ứng được quang cầu vỡ vụn, sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi đóng lại khe hở, lẳng lặng đứng tại thế giới màu xám thiên khung phía dưới, ngước nhìn bên ngoài. Huyết Lạt Ma tìm tới cùng chất hóa mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, tiếp tục bổ sung ký ức. Đây đều là hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tại trải qua trong nháy mắt liền rơi vào đến tâm uyên ký ức. Bỗng nhiên lần nữa hắn cảm ứng được mới vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng rõ ràng. Hắn theo cái phương hướng này không ngừng tiến lên, tìm tới đích thật càng ngày càng nhiều, thậm chí thông qua hóa thành bột mịn mảnh vỡ đều có thể chắp vá ra nửa bức hoàn chỉnh hình tượng. Bỗng nhiên hắn bắt được cái gì, mảnh vỡ hiện lên, đúng rõ ràng nhất một mảnh vỡ, nhưng bên trong nửa gương mặt lại rõ ràng không phải Tần Dương. Huyết Lạt Ma không ngừng cảm ứng đến cùng chất hóa nội dung, cưỡng ép bắt giữ mảnh vỡ, hao hết khí lực, rốt cục chắp vá làm ra một bộ tương đối hoàn chỉnh hình tượng. Bên trong là một bộ cao cao tại thượng uy nghiêm khí chất nam nhân. Ánh mắt kia đạm mạc vô cùng, phảng phất nhìn thấy một con tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Một hấp dẫn đến hắn chú ý sâu kiến, tại vô thanh chỗ lên kinh lôi. Giờ khắc này, Huyết Lạt Ma liền cảm giác được trong đầu kinh lôi trận trận, phảng phất có cái gì đồ vật đang thức tỉnh, mới cảm ứng ra hiện, nương theo lấy hắn tiếp thụ lấy mảnh vỡ, nương theo tại mảnh vỡ bên trong, một viên bị Huyết Lạt Ma tự tay chắp vá tốt hạt giống, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm, không ngừng trưởng thành. Sau đó khô nuôi tiêu tán, cuối cùng chỉ để lại một lóe lên một cái rồi biến mất suy nghĩ. Tại hiển hiện trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà, Huyết Lạt Ma lại nhạy cảm bắt được ý nghĩ này. Trong lòng hắn sinh ra một loại thăm dò đến đại bí mật bên ngoài ý cảm giác. Bắt đầu hắn theo ý nghĩ này đi thăm dò, chỉ có điều mục tiêu lần này đổi thành cái này có chút nam nhân xa lạ. Hắn theo trước đó cảm ứng được chỉ dẫn, một đường tiến lên, phảng phất đã cùng nam nhân kia nhìn thẳng vào mắt nhau. Cực Đông chi địa, đứng tại Quy Khư chi địa biên giới doanh đế, bỗng nhiên mở mắt, hắn tinh tế cảm ứng, nhắm mắt lại, chìm vào đến đáy lòng, bắt giữ lóe lên một cái rồi biến mất thăm dò cảm giác. Loại này thăm dò, trong nháy mắt hắn có thể phân biệt ra được, không phải cái loại ánh mắt này thăm dò, mà một loại khác càng cao minh hơn, nhưng mục tiêu nhưng cũng càng thêm chính xác thăm dò. Tại niệm hải thế giới bên trong, có người biết hắn tồn tại, còn đang tìm hắn, thăm dò hắn. Doanh đế nhục thân đứng tại chỗ, hắn nghĩ cũng đã đi ra thế giới của mình, lần theo cảm ứng phương hướng, đi vào đến trong hư vô. Không biết bao lâu, Huyết Lạt Ma vừa sợ vừa giận, đối phương vậy mà hưởng ứng hắn thăm dò, nói rõ đối phương ngay tại niệm hải bên trong. Hắn một đường tiến lên, mà Doanh đế cũng rốt cục khóa chặt đến thăm dò người là ai. Tại trong hư vô một đường tiến lên, song phương lẫn nhau làm dẫn, lấy sát thủ Tần Dương dựng cầu nối là đường. Rốt cục ở mảnh này hư vô khu vực, ý thức va chạm đến cùng một chỗ. Trong hư vô, thân hình Huyết Lạt Ma ngưng tụ ra, hóa thành một vị mặt mũi hiền lành, đầu đội mũ cao Phật Đà, mà Doanh đế cũng ngưng tụ ra thân hình, khuôn mặt uy vũ kiên cường. Ánh mắt lạnh lùng, phảng phất nhìn thấy hết thảy, đều không đáng nhìn nhiều. Ánh mắt hai người, quét qua hư vô, nơi đó có một hòa vào trong hư vô, bị màu đen bao phủ thế giới. Nhưng ánh mắt của bọn hắn không có chút nào dừng lại. Đảo qua, liền phảng phất không nhìn thấy. Cảm ứng được, đây chính là sát thủ Tần Dương ỷ vào. Thuần túy nhất ý thức giao phong. Liền đầy đủ hắn tại sân nhà, hoàn thành cái tiểu động tác này, làm trọng tài, dẫn hai người nhập tràng. Nhưng đâu, bọn họ lại trực tiếp bỏ qua trọng tài cùng sân bãi tồn tại. Bọn họ có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được, nhưng đâu, quá trình này cùng kết quả, cũng sẽ không xuất hiện tại ý thức của bọn hắn bên trong. Giống như là sân bãi tồn tại cảm. Bị hoàn toàn tước đoạt, khi mất đi trọng tài cùng sân bãi, tóm tắt ở giữa cầu nối quá trình, chuyện này tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Theo Huyết Lạt Ma, hắn là đang đào đào có quan hệ Tần Hữu Đức ký ức, lại đào bới ra một hắn hoàn toàn không biết, không có đã từng quen biết Doanh đế, đang tìm Tần Hữu Đức, lại va chạm đến Doanh đế, cái này có chút vi diệu. Mà Doanh đế bên kia, đơn giản nhất, hắn cảm giác được có người thăm dò, cho nên đảo ngược thăm dò, thấy được Huyết Lạt Ma. Quá trình này lập tức trở nên rất đơn giản, ý thức va chạm, trong hư không xuất hiện. Huyết Lạt Ma không nhớ rõ Doanh đế, nhưng nội tâm đúng chỗ sâu, lại có loại đáng sợ chấp niệm, bỗng nhiên hiện lên ra, vô tận ác ý, như thủy triều tuôn ra. Huyết Lạt Ma minh bạch, lần trước, hắn ở trong tay người này bị thiệt lớn, mà Doanh đế cảm thụ được ác ý, vẻ mặt lạnh lẽo, hắn cũng không nhớ rõ Huyết Lạt Ma, lại có thể từ cỗ chôn giấu dưới đáy lòng ác ý bên trong cảm giác được. Lần trước hắn khả năng giết qua cái này đại hòa thượng. Trong nháy mắt, Doanh đế không có hào hứng, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng. Ý thức giao phong, không đủ để hắn xóa bỏ đối phương. Như vậy, giữ lại cũng không có ý gì. Doanh đế đạm mạc nhìn Huyết Lạt Ma một chút. Không nói một lời, xoay người rời đi. Thoáng chốc ở giữa, loại này không che giấu chút nào miệt thị. Để nội tâm Huyết Lạt Ma sinh sôi ra ác ý cùng oán khí. Triệt để bạo phát, sắc mặt hắn nanh ác, hai mắt đỏ như máu. Quanh thân lôi đình gào thét, một câu từ đáy lòng hiển hiện, nghẹn tại cổ họng, một hơi, hóa thành nổi giận kinh lôi, phun ra ngoài. Doanh đế, người cái hèn nhát, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.